Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 62, Bạch Phong. Thời Lai cảm thấy khá mới mẻ cảm giác lĩnh một bộ trịnh sĩ giáp trụ. Ở mã thần sĩ quan phụ tá chỉ đạo dưới mặc vào. Hoạt động, thích ứng, chợt theo sắp sửa bổ sung đến 18 đô quân các binh sĩ. Đồng thời đi tới 18 đô quân chú vị trí, bên người đến có 200-300 người đi, Thời Lai không thể đếm hết được. Hắn như quen thuộc giống như cùng bên người đại thúc bắt chuyện lên. Đại thúc nói chuyện còn mang theo điểm khẩu âm. Ta là Ninh Trạch người, năm nay 40 gì, 20 loại năm làm binh, có nhâm giáo, thành một sao tu sĩ. Liền một cái hồn khiếu, sao có tiền đồ, ức thẳng chính là cái phổ thông binh, hỗn cái quân lương, ai tư nói đánh trận, nó liền đánh trận nhi loại, nghĩ quăng đều quăng không xong, ta xem bùn vẫn còn con nít, bao lớn, nơi nào quân đội muốn bùn loại, Thời Lai nụ cười sán lạn nói, ta là chính mình tới được, hóa ra là thánh viện, 16 tuổi. Đại thúc rõ ràng lấy làm kinh hãi. 16. Cùng ta nhi tử bình thường lớn. Ta nhi tử nếu như dám như bùn như vậy, ta cần phải đánh chết đạp. Thời Lai gãi đầu một cái. Ha ha cười gượng lại. Một đường nói chuyện phiếm. Tốc độ tiến lên rất nhanh. Khoảng cách mười mấy dặm chỉ dùng không tới một giờ. 18 đô quân bên trong. Thất hiền các loại player cũng đã phục sinh trở về. Bọn họ sớm đã đem 3 cái phục sinh điểm trúng một cái trong đó thiết trí ở trong quân doanh. Vì lẽ đó phục sinh sau, trực tiếp liền ở trong doanh trại xuất hiện, đột ngột xuất hiện, không có gây nên bất kỳ hoài nghi. Hệ thống thì sẽ nhường chết đi các người chơi không bị chú ý. Xóa đi tương ứng ký ức, chung quanh quan sát chốc lát, mới lục tục có người chú ý tới bọn họ. Ở trong doanh trại dò xét Trần Hải có chút ngoài ý muốn đi tới. Mấy người các ngươi đều không có chuyện gì. Không sai, khá lắm. Hắn tất nhiên là sẽ không hoài nghi mấy người này đục nước béo cò không có tham chiến. Trong doanh trại là có giám quân. Một mặt phòng bị những này quân ô hợp hướng loạn chính mình trận doanh. Một mặt cũng phòng lâm trận đào binh. Đối mặt hắn khen. Có mấy player mặt lộ vẻ không tự nhiên, thất hiền nhưng tựa như đáp lại, cười nói, tất yếu a Trần Đô Đầu, đúng hay không đối với huynh đệ mấy cái nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc trước này trận đấu, xem như là chúng ta thắng chứ. Trần Hải kỳ quái một ân, đương nhiên, ta không phải thông cáo đại thắng. Ồ nha, thất hiền thử dò xét nói, Trần Đô Đầu. Ngài xem huynh đệ chúng ta mấy cái, có cơ hội hay không trở thành tu sĩ doanh tinh nhuệ bên trong một thành viên. Các ngươi, Trần Hải nhíu mày, có chút buồn cười nói, mới từ một cuộc chiến tranh bên trong may mắn sống sót mà thôi. Cách tinh nhuệ hai chữ này còn kém xa đây, chớ suy nghĩ quá nhiều, mau chóng nghỉ ngơi, trước tiên trải qua 3 tràng thành quy mô chiến tranh không chết nói sau đi. Keng, Trần Hải tuyên bố nhiệm vụ, một đạo nhiệm vụ nhắc nhở bắn ra, chúng player bữa lộ mừng rỡ, không khống chế được khóe miệng nhếch lên, nhường Trần Hải không hiểu ra sao, ta nhường những người này nhanh nghỉ ngơi, đều ở chỗ này cười gì vậy, là đang cười ta đó sao, cổ quái quái, không muốn nghỉ ngơi liền giúp bận bịu đi. Đoàn luyện sứ đại nhân bên kia bổ sung thay quân bọn quân sĩ nên đến rồi. Các ngươi đi đón một hồi, nhường mới tới các anh em quen biết một chút các ngươi này mấy cái phổ thông nông dân. Xếp bút nghiên theo việc binh đao thư sinh, nói, Trần Hải đều nở nụ cười. Đến hiện tại, hắn tự nhiên có thể xác định mấy tên này có vấn đề. Thân phận thật chắc chắn sẽ không như bọn họ trong hồ sơ như vậy. Tính toán là chế châu thủ hoặc là ai cổ vũ sĩ khí một loại thủ đoạn. Hắn cũng lười đi vạch trần. Keng, Trần Hải tuyên bố nhiệm vụ. nên tiếp thay quân quân sĩ, khen thưởng, chút ít kinh nghiệm, lại nhận được một cái nhiệm vụ. Chúng player cười đến càng vui vẻ. Trần Hải với bọn hắn quay về cười một chút, bỗng nhiên trầm mặc, tầng tầng vung tay lên, đều cho ta hỗn đản. Phải, liền chúng player sức mạnh 10 phần đi đón thay quân quân sĩ. Tự nhiên liền nhận được thời lai, mấy người tiến đến đồng thời nói nhỏ. Nói đơn giản là vài tên một sao player cầu mang, thời lai thì lại ha hả cười không dám ứng quá đầy đủ. Lại nói, chiến tranh cảm giác đến cùng là cái gì dạng a? Ta nghe Liệt Dương thành cái kia tiết độ sứ Mã Thần nói. Các ngươi đây là một hồi đại thắng, làm sao mấy người các ngươi liền đều chết rồi? Thất Hiền đám người hơi ngưng lại, hai mặt nhìn nhau, chuyện này nên nói như thế nào đây? Hãy cùng lão Phạm ở trong đám phiên dịch thúc cái kia đoạn lời không kém bao nhiêu đâu. Cái kia hoàn cảnh, một tầng xương máu hồ đến trên mặt, đầu óc trống rỗng, liền biết bản năng giết. Thất Hiền một bên hồi ức một bên nói, có điều từ một góc độ nào đó mà nói hay là này cũng là chuyện tốt. Chúng ta những người hiện đại này có thể không nhìn nổi cái kia chân tay cụt bay khắp nơi tình cảnh. Chân như nhũn ra, thậm chí buồn nôn mửa, liền càng chết người. Thời lai không có cảm xúc, không phải quá hiểu, Điêu Khấu bỗng nhiên nói. Nói đi nói lại, thời lai ngươi mới 16 tuổi đi, nếu là không chịu được này chiến tranh tình cảnh, liền mau bước ra. Ta lo lắng bên này ảnh hưởng đến chúng ta hiện thực trong lòng. Thất Hiền tán thành một đầu. Đúng, tuy rằng tu vi lên ngươi là bàn tay lớn, nhưng ngươi dù sao vẫn còn con nít. Năng lực chịu đựng quá chừng có chúng ta những này thúc mạnh. Không thoải mái liền mau lùi. Thời lai một tiếng. Cảm ơn đại gia quan tâm. Lão gia gia trên đường không ít căn dặn ta. Ta biết làm theo khả năng. Lão gia gia, Dịch Hạ tiền bối, hắn theo ngươi đồng thời lại đây. Bàn tay lớn đến cùng là bàn tay lớn. Dịch Hạ tiền bối sẽ không ở phụ cận bảo vệ chăm nom ngươi chứ? Thời lai lắc đầu, không, lão gia gia có chuyện khác, chỉ là tiện đường cùng ta cùng đi. Hắn thật giống muốn đến Đông Đủ Quốc bên kia tìm cái người nào. Bán món đồ gì, không tỉ mỉ nói với ta. Bán đồ vật, bán cho Tề quốc người. Đi, buôn lậu, ngoặc kép, Tề quân đại doanh bên trong. Nữ tướng Thượng Quan Ngọc cũng đang suy đoán Hạ Dực ý đồ đến. Nàng ở đây lần đối với Trịnh chiến sự bên trong, vẫn chưa đảm nhiệm bất kỳ chức vị, thậm chí nàng thân ở Tề quốc đại doanh sự tình, đều hiếm có người biết. Vương giả không can dự phàm tục quy củ, là chúng vương liên hợp lập ra, phòng ngừa ở tinh không bến bờ các vương giả tâm niệm cố quốc. Động một chút là phái một cái tam hồn phân thân trở về, trở nên gay gắt mâu thuẫn. Bởi vì tinh lộ bị ngộ nhiễu loạn, lập ra quy củ người đều không về được. Bọn họ những này mới lên cấp vương giả thủ không tuân quy củ, không người giám sát, dựa cả vào tự giác. Mà Thượng Quan Ngọc chú ở lại Tề quân doanh, không phải vì đánh lén Trịnh quốc đánh vỡ quy củ, chỉ là vì phòng bị người yếu Trịnh quốc trước tiên không tuân quy củ. Nói cách khác, nàng là ở phòng bị Thanh Liên Vương cùng Trịnh quốc khả năng tồn tại cái khác vương giả. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng các loại đến chính là Hạ Dực. Cảm giác được Hạ Dực ở hướng bên này tới gần, Thượng Quan Ngọc trong tay Thiên Bình hư ảnh phá toái. Thoáng cân nhắc, nàng cảm thấy bất luận Hạ Dực ý đồ đến làm sao, hai người đều tốt nhất không muốn ở Tề quân doanh chạm mặt. Đứng dậy ra doanh trướng, vẫn chưa trực tiếp đón lấy Hạ Dực, nàng đầu tiên là lặng yên không một tiếng động đi tới lều trại chính. Một trung niên ngồi ở bàn trà sau, cảm giác được nàng đến, ngẩng đầu đứng dậy, có chút qua loa nói một tiếng, nữ tướng đại nhân, có việc. Trung niên này có được mày kiếm mắt hổ, thân hình cao lớn, thân mang trắng bạc giáp trụ, oai hùng, chính là Tề Quân Thống quân tổng tướng, Thiên Cương Tinh người thứ 22, Thiên Sát Tinh Bạch Phong. Thượng quan Ngọc lông mày khẽ nhíu, không để ý Bạch Phong bất kính thái độ, lạnh lùng nói, giả công Tể tư sự tình, ta hy vọng sẽ không có lần thứ hai. Bạch Phong hơi nhướng mày, doanh trướng bên trong bầu không khí đột nhiên đông lạnh xuống. Một lát, Bạch Phong mới mặt không chút thay đổi nói, nữ tướng đại nhân chỉ chính là ta phái cái kia chi bách nhân đội vì là hổ nhi dò đường sự tình. Có điều là một nhánh bách nhân đội mà thôi, ta lẽ nào liền điều động điểm ấy binh lực đều muốn cùng nữ tướng đại nhân bàn giao. Thượng quan Ngọc lạnh nhạt nói, ngươi vì mình hậu bối, hy sinh ta đại tề tinh nhuệ tướng sĩ dò đường, động tác này không thích hợp, không cần ngụy biện. Nếu ta phát hiện nữa ngươi có tương tự cử động, ta sẽ bẩm minh vương lên, bỏ ngươi đại tướng quân chức vị. Bạch Phong trầm mặc chốc lát, biết rồi, nữ tướng đại nhân còn có chuyện gì? Trịnh Quốc Hữu Vương giả lại đây, ta đi liếc mắt nhìn. Thượng quan Ngọc lắc mình biến mất. Vương giả, doanh trướng bên trong, Bạch Phong chậm rãi ngồi trở lại vị trí. Hừ, sơ vương thôi, đắc chí liền tàn dỡ nữ nhân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.